Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 35. Chương 35 chương hồi 35 nguyên chiến ở kiệt sức sau thả chậm bước chân, trên bầu trời. Bắt đi tiểu nô lệ đại điểu đã phi đến chỉ còn lại có một cái điểm đen nhỏ, hắn tiểu nô lệ đã không có. Nguyên chiến bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Bàn tay nắm chặt thành quyền gắt gao đè ở chính mình ngực trái thượng, rất kỳ quái. Hắn lại một lần cảm nhận được đương hắn biết được chính mình phụ thân rốt cuộc cũng chưa về khi cái. Loại này hắn không cách nào hình dung cảm giác trái tim chỗ rõ ràng không có bị thương. Chính là nơi đó lại như là bị người một chút rút ra bên trong thứ gì giống nhau đau đớn. Còn có, giống như thâm nhập hoang mạc như thế nào đều tìm không thấy nguồn nước giống nhau sợ hãi cùng. Tuyệt vọng, kỳ quái. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy sợ hãi? Bởi vì hắn lại muốn biến thành một người sao? Rõ ràng chỉ là một cái nô lệ. Vứt bỏ còn có thể lại dưỡng một cái, có lẽ bởi vì đây là hắn cái thứ nhất nô lệ. Có lẽ bởi vì hắn lần đầu tiên có hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về chính mình sống sờ sờ đồ vật. Một lát sau, Nguyên Chiến đứng lên, trên mặt biểu tình nhìn như đã khôi phục đến hắn bình thường hung ác lạnh băng. Chính là âm trầm sắc mặt hơn nữa trên mặt hắn hình xăm cùng đau xeo. Làm hắn thoạt nhìn tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều khả năng bạo khởi đả thương người, hắn mộc mâu rớt. Hắn đến trở về tìm hắn mộc mâu, còn có. Hắn đến đi trước tìm được đám kia hàm. Dương, Nguyên Chiến chừng mắt phía trước ước chừng một phi mâu xa mấy chỉ hàm dương. Thật sâu hít vào một hơi, vừa rồi kia thông điên chạy. Tựa hồ làm hắn chạy ra rất xa. Nơi này hoàn cảnh hắn cũng không xa lạ. Kia tiểu đàn hàm dương trừ bỏ thích nước ăn thần thụ diệp. Sẽ hướng bên kia chạy bên ngoài. Còn có mấy cái thường xuyên đi địa phương. Cái này địa phương chính là một trong số đó. Tiểu nô lệ nói muốn đi theo hàm dương đàn. Sau đó đâu? Nguyên Chiến khom lưng lén lút hướng kia mấy chỉ hàm dương sờ soạng qua đi. Hôm nay hắn không chảo dương. Hắn chỉ nhìn xem những cái đó dương đều đang làm cái gì, lời nói phân hai đầu. Nghiêm Mặc ở đại điểu bay đến trên đường thời điểm liền bởi vì ngắn ngủi thiếu oxy mà hôn mê cho. Nên hắn hoàn toàn không biết kia đại điểu mang theo hắn rốt cuộc bay rất xa. Cũng không biết nó dẫn hắn bay đến địa phương nào. Thẳng đến, phanh, đại điểu móng vuốt buông lỏng. Bả vai hai bên các nhiều mấy cái động mắt hôn mê thiếu niên bị ném vào một cái thật lớn tổ chim. Trung, vốn dĩ ở ào ạt chảy ra máu tươi động mắt chậm rãi đình chỉ lại chảy ra máu tươi. Mấy cái động mắt cũng ở dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở một chút khép lại khỏi hẳn, nếu có. Người ở chỗ này nhất định sẽ vì loại này khép lại tốc độ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trước mắt cái này thật lớn tổ chim chỉ có một con thoạt nhìn quỷ dị lại có thể sợ thật lớn. Hung cầm, Nghiêm Mặc ở chấn động hạ tỉnh lại. Hắn tỉnh, nhưng không nhúc nhích. Giả chết quỳ dạp trên mặt đất trộm đánh giá cách đó không xa kia chỉ đại điểu, này vừa thấy. Hắn thiếu chút nữa bại lộ ra hắn đã tỉnh lại sự thật, này chỉ điểu lúc ấy chào hắn khi tốc độ quá. Nhanh, hắn đều không có thấy rõ đại điểu trông như thế nào đã bị nhắc tới không trung. Mà lúc này hắn rốt cuộc có thể rành mạch mà thấy đại điểu ngoại hình. Nhưng giờ phút này, hắn tình nguyện chính mình không có nhìn đến, này chỉ điểu. Thế nhưng có một chương thuộc về người gương mặt, nếu không phải nó miệng tương đối bén nhọn, còn có điểm cong câu, gương mặt này thậm chí không tính khó coi, nhưng xứng với như vậy miệng, như vậy thân thể, còn có cặp kia nghiêng điếu hướng về phía trước thoạt nhìn khôn khéo đến rối tinh rối mù đơn phượng. Nhãn, khiến cho người cảm thấy mặc danh quỷ dị cùng sờn tóc gáy, hơn nữa này chỉ điểu tại vị bên tai đóa. Cùng đỉnh đầu vị trí, đều cắt dài quá một thốc lông chim. Đỉnh đầu mấy cây lông chim cao cao dựng thẳng lên. Thật dài phần đuôi tắc tự nhiên về phía sau khoác đảo. Xứng với nó kia trương người mặt, thật là lại đẹp đẽ quý giá. Lại ngạo kiêu, trừ bỏ trên đầu tam thốc kim hoàng lông chim. Người mặt điểu toàn thân hắc vũ. Kia lông chim hắc đến tỏa sáng. Bụng chỗ nhan sắc kém cỏi. Cánh sâu nhất này thân thể chi khổng lồ, thu cánh nửa ngồi xổm nơi đó cũng có 2 mét rất cao, không biết kia đôi cánh hoàn toàn mở ra khi có. thể có bao nhiêu đại. Đáng tiếc chính mình lúc trước quá hoảng sợ lại không cẩn thận hậm hực hạ. Không có thể chú ý tới, lại xem kia đối có thể nhắc tới một người cũng dị thường nhẹ nhàng đại móng. Vuốt, chẳng những cù kết hữu lực, đằng trước càng là hình thành đảo câu trạng sắc bén vô cùng. Mà thứ nhất hai chân càng là so giống nhau đại điêu loại cự cầm muốn thô tráng đến nhiều, này điều. Khẳng định thực người đi. Nghiêm Mặc khẽ run hạ. Đau, bờ vai của hắn đau quá. Nếu là người bình thường, này hai chỉ bả vai 100% phế định rồi. Cũng chính là hắn, nhưng nếu cho khép lại năng lực, vì cái gì liền không thể lại thuận tiện cho hắn trừ đau. Hắn tổng cảm thấy hắn cảm nhận được thống khổ muốn so người bình thường đã chịu đồng dạng thương. Tổn khi cảm nhận được thống khổ muốn nhiều. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Bất quá lấy kia ông trời niệu tính. Thật không phải không có khả năng, hưu. Người mặt điểu đầu đột nhiên vừa chuyển. Một đôi khôn khéo vô cùng đơn phượng nhãn tức khắc đối thượng hắn. Nghiêm Mặc muốn nhắm mắt cũng không còn kịp rồi, tổ chim rất lớn. Cũng đủ khổng lồ người mặt điểu ở nó oa chung đi dạo thượng vài bước không thành vấn đề, nhìn đến. Liệp vật sống, người mặt điểu đứng lên thân thể. Về phía trước vượt một bước, Nghiêm Mặc trừng lớn đôi mắt. Nhìn kia có thật lớn đảo câu miệng hướng hắn một chút tới gần, cùng. Ân, Nghiêm Mặc ngốc, hắn giống như bị điểu miệng cùng một chút. Người mặt điểu nghiêng đầu. Lần này liệp vật chẳng những máu so trước kia sở hữu liệp vật đều phải càng thêm thơm ngọt dụ điểu. Hơn nữa này vẫn còn không có giống trước kia những cái đó hai chân quái giống nhau vừa thấy nó liền. Sợ tới mức thét chói tai. Hoặc bò dậy đối nó dập đầu. Hoặc trực tiếp muốn công kích nó. Này chỉ tiểu hai chân quái cũng chỉ là ghé vào nơi đó ngơ ngác mà nhìn nó cúi đầu. Dùng miệng lại cùng liệp vật đầu một chút, Nghiêm Mặc kỳ thật thực hoảng sợ. Mặc cho ai lần đầu tiên bị một cái cứng rắn, lạnh băng, hắc trung còn mang điểm kim hoàng thật lớn điểu miệng cọ cọ mặt. Chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy hoảng sợ bên ngoài cảm xúc đi. Hắn kỳ thật không phải không nghĩ công kích, chỉ là hắn cánh tay quá đau, thương thế còn ở ảnh hưởng hắn. Hắn tưởng giơ tay đều khó, đến nỗi hắn vì cái gì không có kêu to dùng chân đá điểu kia trương người. Mặt, bởi vì hắn biết đối mặt bất luận cái gì động vật. Đặc biệt cầm loại khi, ngàn vạn không thể lộ ra mãnh liệt công kích chi ý. Thậm chí một ít sẽ làm đối phương hiểu lầm động tác đều không thể có. Đương nhiên nếu ngươi là ở bị bắt lấy phía trước hơn nữa khoảng cách khá xa địa phương. Có thể dùng kịch liệt động tác dọa đi đối phương, tuy rằng làm như vậy có lẽ vẫn là trốn không thoát. Bị ăn luôn kết cục, nhưng ít ra sẽ không lập tức khiến cho này chỉ người mặt điểu đối hắn phản kích cùng bạo nộ, hắn. Cũng không có trốn, bởi vì hắn bên người chính là tổ chim bên cạnh. Hắn tưởng hướng bên cạnh nhiều xúc một chút đều khó. Cho nên hắn đơn giản liền bất động, thậm chí ở điểu miệng mổ hướng hắn mặt khi. Hắn còn thực quang côn mà nghĩ, cùng lắm thì liền cho nó mổ mấy khẩu, dù sao lão tử một chốc một lát không chết được, chờ ta hai tay khôi phục sức lực, liền tính không biết điểu huyệt vị ở nơi nào, ta cũng có thể tìm được cơ hội chát phế ngươi, chỉ cần ta còn sống, kia chúng ta liền non xanh nước biếc chờ coi đi. Mà hiện tại, hắn phát hiện hắn giống như đánh cuộc chính xác, hắn an tĩnh làm kia chỉ điểu không có công kích hắn. Đồng dạng đối phương tựa hồ cũng không có lập tức mổ hắn thịt quả bụng ý tứ, bởi vì kia chỉ có một. Trương người mặt điểu đầu lại cọ cọ hắn. Lần này còn không phải dùng miệng, mà là dùng đỉnh đầu tới gần lỗ tai kia chỗ có tương đối nhu nhiên lông chim bao trùm sườn biên, tiếp. Theo, kia chỉ đỉnh kim hoàng lông chim người mặt điểu ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xổm xuống dưới. Gắt gao dựa gần thân thể hắn, Nghiêm Mặc, ngoặc kép. Cho nên đây là tạm thời không tính toán ăn hắn ý tứ. 10 phút, 20 phút, Nghiêm Mặc ngủ rồi, trừng mắt thời thời khắc khắc phòng bị địch nhân thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa hắn nằm bò tư thế lại không rất thích hợp chiến đấu. Còn có cái này tổ chim bên trong lót cỏ khô cùng lông chim so với đã từng một đoạn thời gian ngủ. Quá trực tiếp phô trên mặt đất ra thú không biết mềm mại nhiều ít lần, bên người gắt gao dựa gần hắn. Điều thân lại quá ấm áp, Bốn phía cao cao tổ chim vách tường lại chặn bên ngoài gió lạnh. Còn có một chút đã nghiêng lệch thái dương dư quang giải đến trên người hắn. Như vậy bổng phần cứng điều kiện. Hơn nữa hắn hơi chút mất máu quá nhiều thân thể. Chẳng sợ đã đói bụng đến thầm thì kêu. Hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà đầu nhập vào ngủ thần ôm ấp người mặt điểu ở nghiêm mặc ngủ sau. Không lâu, đứng lên thân, cúi đầu xem xét hắn. Thấy này chỉ tiểu hai chân quái ghé vào chỗ đó ngủ đến nước miếng đều chảy ra. Nó ngẩng đầu, phát ra tựa hồ thật cao hứng, lộc cộc thanh, người mặt điểu bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy dựng. Dương cánh từ tổ chim thượng hoạt bay đi ra ngoài, chân trời dạng mây đỏ dần dần giấu đi. Đại biểu nguy hiểm cũng đại biểu an bình hắc xa dần dần bao phủ trụ toàn bộ không trung ở bên ngoài. Ăn chán chê một đốn người mặt điểu ở đêm tối chân chính buông xuống phía trước ngậm một chuỗi màu. Vàng trái cây phi tiến xào huyệt, thấy tiểu hai chân quái còn ở ngủ, liền đem trái cây ném đến xào nội một bên. Dựa gần tiểu hai chân quái ngồi xổm xuống, đầu hơi co lại, điểu mắt nhắm lại, cũng ngủ, ngày đêm luân phiên. Sương sớm dâng lên, cùng ngày quang dần dần đại lượng khi, nghiêm mặc động một hồi lâu, hắn cũng không biết chính mình ở nơi nào, một giấc này ngủ đến. Ách, cổ đau quá, bởi vì vẫn luôn bảo trì đồng dạng bò tư thế ngủ thế. Hắn hiện tại không ngừng cổ đau, bả vai cùng phần lưng cũng tràn ngập đau nhức cảm, đúng rồi. Người mặt điểu, động một nửa nghiêm mặc động lại, ngẩng đầu bốn xem. Kia chỉ đại điểu cũng không ở xào chung, thật tốt quá. Cơ hội, nghiêm mặc không màng thân thể đau đớn. Nhanh chóng bỏ lên, tổ chim xào vách tường tuy rằng tương đối cao. Nhưng bởi vì là chén hình kết cấu. Thật muốn leo lên cũng không phải không có cách nào, nghiêm mặc thậm chí không rảnh lo đi cẩn thận. Đánh giá toàn bộ xào huyệt, lại là moi lại là chảo. Nỗ lực mà bò a bò. Thật vất vả bò tới rồi tổ chim tối cao ven. Đầu dò ra, mênh mang vô tận thảo nguyên liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Bởi vì hôm nay thời tiết không tốt, nơi xa dãy núi đều bị sương khói bao phủ, phía dưới con sông thoạt nhìn giống một cái thân thể lớn. Lên nhìn không tới đầu đuôi, nhan sắc kém cỏi hôi lam long. Bởi vì hôm nay thái dương không ra tới, trên mặt nước nhìn không tới nhiều ít phản quang. Xa xa mà xem qua đi tựa như không có lưu động giống nhau, thảo nguyên trung thành công đàn tồn tại. Động vật, như là con ngựa hoang đàn. Nhưng những cái đó con ngựa hoang cách hắn xa xôi lại xa xôi. Nếu không phải hắn thị lực tăng mạnh, hắn thậm chí vô pháp phân biệt kia cây đậu một chút đại hắc đoàn chính là ngựa. Mà nơi này nói xa xôi không phải trình độ khoảng cách, mà là vuông góc khoảng cách này độ cao. Nhìn ra tuyệt không thấp hơn 2000 mễ, trách không được người nọ mặt điểu dám lưu hắn một người ở. Sao mà không sợ hắn chạy thoát, này chỉ tổ chim thế nhưng kiến ở một tòa núi cao ngọn núi đỉnh cao. Nhất, một cây trên dưới cơ hồ giống nhau thô thật lớn cột đá thượng. Mà này căn thật lớn cột đá liền đứng ở vách núi bên cạnh. Cột đá phía nam, cũng chính là hắn hiện tại xem bên này cùng phía dưới ngọn núi trình vuông góc trạng. Hắn nếu là từ bên này nhảy xuống đi, chờ rơi xuống trên mặt đất sai giờ không nhiều lắm liền có thể làm vằn thắn. Cũng không biết hắn vỡ thành như vậy hay không còn có thể sống được xuống dưới, từ hắn có khả năng. Nhìn đến phạm vi, hắn phát hiện chén hình tổ chim nhất ngoại duyên thậm chí vượt qua phía dưới tổ chim tòa. Nói cách khác hắn liền tính bò đi ra ngoài cũng không có có thể đặt chân dừng lại địa phương, nghiêm. Mặc chưa từ bỏ ý định, chậm rãi hoạt động, đổi tới rồi phía đối diện lại lần nữa vươn đầu đi đánh giá, hắn đầu tiên nhìn hạ tổ chim cùng bên. Này mặt đất vuông góc độ cao. À, kỳ thật tưởng từ cái này tổ chim chung chạy đi. Thật sự rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không sợ kia cùng gần nhất mặt đất vuông góc 100 nhiều mễ độ cao. Trực tiếp đi xuống nhảy dựng. Người liền tự do, có lẽ hắn có thể thuần phục kia chỉ người mặt điểu. Làm hắn mang chính mình bay ra đi. Đối chính mình tuyệt cảnh cầu sinh đã từ thất vọng trực tiếp nhảy lên đến thần triển khai nghiêm. Mặc ra vẻ thoải mái mà hừ hắn thích nhất một người ca sĩ trước khi chết cuối cùng một bài hát. Mang theo một chút ngồi tù thông khí khi ngắm phong cảnh tâm tình. dương mắt nhìn về phía tổ chim bên này phương xa, ước chừng 3 phút sau. Đi ra ngoài vồ mồi người mặt điểu trở về. Xa xa mà liền thấy cái kia tóc rối bời. Trên mặt lại là huyết lại là thổ. Thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu hai chân quái. Hai tay nắm chặt tổ chim ven. Chính thần tình dại ra mà nhìn tổ chim bên ngoài, tác giả có lời muốn nói. Xem không đuổi kịp 19 điểm. Vốn dĩ tưởng chậm rãi viết dứt khoát ngày mai phát. Chính là nhìn đến như vậy nhiều tràn đầy chính năng lượng. Lại nhịn không được muốn làm chút cái gì báo đáp, kỳ thật cũng là ta gấp không chờ nổi mà muốn đem. Nghiêm Mặc Tân kỳ ngộ, đồng dạng cũng sẽ là sẽ vẫn luôn làm bạn hắn thân mật nhất đồng bọn chi nhất giới thiệu cho đại gia. Mũ mũ, hết chương.